Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 780. Chương 780 chương 9 tặng kiếm. Lục gia người thương nghị lúc sau. Lục Húc sắp sửa Nam Hạ kết hải tặc việc. Nếu không được kết Đông Nam vùng duyên hải hải tặc, Lục thị gia tộc vượt qua 1/3 sinh ý đều phải đã chịu ảnh hưởng. Công tử gia muốn ra cửa. Đương nhiên cũng muốn dẫn người tay. Gia thần môn khách Lý thị huynh đệ cùng Tiết thị huynh đệ là hàng năm đi theo Lục Húc. Tự nhiên phải đi, nha hoàn Ngâm Tuyết, Huyền Xương võ nghệ không tồi, cũng bị điểm danh, ngoài ra chính là Triệu Thanh Y. Ngày kế sáng sớm Huyền Xương cố ý lại đây thông chi. Ngày mai lên đường, làm nàng hôm nay chuẩn bị một chút, ngươi là nói nhà các ngươi công tử muốn đi xử lý Đông Nam hải tặc sự. Huyền Xương nói, là, ngươi nghe không rõ sao? Hải tặc vài lần cướp bóc Lục gia thương thuyền, có thể không đi xử lý sạch sẽ sao? Triệu Thanh Y ha hả cười. Hành, ta hôm nay hảo hảo thu thập, ta cũng không có gì hành lễ. Quý trọng nhất đồ vật chính là A Mao, kia đầu con lừa nguyên là bị nàng gửi ở khách điếm. Sau lại người ở Lục gia, nàng sợ lão bản đem A Mao cấp làm thịt. Liền thỉnh bọn họ rất đã trở lại, dưỡng ở Lục gia chuồng ngựa, phải biết rằng bầu trời long thịt, trên mặt đất lừa thịt, nếu là lâu không có chủ nhân đi lãnh trở về, A Mao nào có mệnh ở. Huyền Xương nói, kia chỉ sợ không thể mang đi ngươi con lừa, chúng ta một đường là đi thuyền, Triệu Thanh Y là tưởng trên đường có cơ hội liền chạy trốn. Đương nhiên muốn mang đi A Mao. Hảo đi. Ta đây cũng chỉ có vài món quần áo mà thôi, Huyền Xương đi rồi. Triệu Thanh Y thu thập một bộ tắm rửa quần áo. Lục gia môn khách xuân hạ thu đông các có hai bộ phân lệ quần áo. Môn khách quần áo hình thức cùng bình thường gia đình lại là bất đồng. Chỉ hơi thứ với chủ nhân gia. Nếu là địa vị cao môn khách, chỉ cần không mặc siêu việt quy chế quần áo, cùng chủ nhân xuyên giống nhau cũng không sao. Nàng nghĩ đi rồi lúc sau, hơn phân nửa là không trở lại, A Mao cũng theo nàng một năm, ngốc tại Lục gia nếu như bị giết ăn thịt quá đáng thương. Cho nó tìm cái tiền đồ, đương nhiên, càng quan trọng là rời đi trước cùng Lục Hy cái này cùng tuổi bằng hữu cáo biệt. Lục gia dòng chính tam phòng gần như cùng tuổi 5, 6, 7, 8, 9 này năm vị có một cái đoàn đội tiên sinh. Tuổi lại tiểu một ít 10, 11, 12 lại có một cái đoàn đội tiên sinh, mà 13 đến 15 còn ở vỡ lòng giai đoạn. Bọn họ đọc sách tập võ địa phương đặt ở Lục gia phía nam một cái ánh sáng mặt trời viên. Mà nữ học mấy cái ban tắc ở vào phía tây, Hoa Lê Viện. Trước mắt dòng chính mỗi một cái công tử hoặc tiểu thư đều từ trong tộc còn có thân thích trong nhà. Tuyển 2-3 vị thư đồng. Này đây cũng có thể tạo thành cái mẫu giáo bé, Lục Hy đang ở đi theo một cái tiên sinh học tập viết thơ từ. Chính trực 7 tháng, liền ứng viết phòng học bên trái ngoài cửa sổ trong ao hoa sen. Bỗng nhiên, một cái giấy đoàn rớt ở hắn trên bàn. Hắn không cấm kinh ngạc, đằng trước tiên sinh chính phủng một quyển sách nhìn, mà bọn học sinh từng người vắt óc tìm mưu kế 7 đua 8 thấu mấy cái câu hay điển cố. Lục Hy ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nóc nhà bị xốc nửa phiến ngói, lộ ra nửa khuôn mặt, hắn lại lập tức nhận ra là Viên Cạnh, hắn trong lòng vui mừng, mở ra kia giấy đoàn, chỉ thấy mặt trên chính viết một đầu hoa sen thơ thất luật. Liền tính không thể xưng là truyền lại đời sau câu hay. Cũng rất có linh tính, đầu một hồi làm tệ, nhưng là làm tệ là thiếu niên học sinh bổn có thể. Hắn vội đem thơ sao chép ở chính mình trên giấy, Triệu Thanh Y ở nóc nhà thu từ tàng thư các trộm tới bút lông. Nghiên mực cùng trang giấy, trộm lưu hạ nóc nhà, nàng ở thường tâm đình đợi ước có 30 phút, Lục Hy mới hạ khóa, tìm được rồi nàng, vẻ mặt vui sướng mà nói, Tử Cạnh, sao ngươi lại tới đây? Triệu Thanh Y nói lên chính mình sắp sửa tùy Lục Húc Nam hạ sự nói đến. Lục Hy thập phần hâm mộ, hắn hiện tại mới 13 tuổi, hắn không có tam ca cái loại này thiên phú cùng kỳ ngộ. cho nên muốn rời nhà đi du học hoặc là học nghệ muốn qua 15 tuổi. Triệu Thanh Y lại nói, Tiểu Hy, ta tuy rằng ở ngươi tam ca kia tạm thời đương môn khách, nhưng ngươi coi trọng ta, ta cũng là đem ngươi đương hảo huynh đệ, Lục Hy cười nói. Đương nhiên, nhà ta huynh đệ tuy rằng nhiều, nhưng vẫn là cùng ngươi cùng nhau mới hảo chơi, Triệu Thanh Y nói. Ta xuất phát trước đưa ngươi hai dạng khác biệt đồ vật. Ngươi cũng biết ta thực nghèo, là ta đáng giá nhất đồ vật, Lục Hy nói. Vậy ngươi không bằng lưu trữ chính mình dùng đi, ta cũng không thiếu cái gì, Triệu Thanh Y nói. Lễ thượng vãng lai sao, Triệu Thanh Y là đem chính mình quạt xếp đưa cho hắn. Lục Hy mở ra nhìn kỹ, một mặt viết kia, ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ một mình ta. Một mặt họa, phượng vũ cửu thiên, đây là phượng hoàng đi, thật là đẹp mắt, là ngươi họa sao, đương nhiên, ta là ai nha, Lục Hy cực kỳ hâm mộ mà nói. Tử Cảnh, ngươi võ công tốt như vậy, thơ từ thi họa cùng đánh đạn châu cũng đều như thế xuất sắc. Mọi thứ đều so với ta cường, Lục Hy như vậy xuất thân. Nhãn lực là từ nhỏ bồi dưỡng, chẳng qua đem thơ từ thi họa cùng đánh đạn châu đặt ở ngang nhau quan trọng vị trí. Lục Hy vẫn là đệ nhất nhân, Triệu Thanh Y nói, này đó đều là tiểu đạo, nam nhân sao, mấy thứ này sẽ một chút là đến nơi, quan trọng sẽ kinh tế chi đạo, Lục Hy nói, làm buôn bán sao. Đây là một loại, Triệu Thanh Y lại tách ra đề tài. Đưa hắn cái thứ hai lễ vật, chính là nàng A Mao. Lục Hy nói, ta thượng cưỡi ngựa bắn cung giờ dạy học đô kỵ Tây vực mã, Triệu Thanh Y nói. Ngươi khinh thường ta con lừa sao? Lục Hy nói, không phải, ta không có gì cơ hội kỵ con lừa. Huống hồ ngươi tặng cho ta, không phải không có sức của đôi bàn chân sao? Triệu Thanh Y nói. Dù sao ta tặng ngươi, chính là của ngươi, Lục Hy cộc lốc cười, nói, Tử Cảnh, ngươi có phải hay không sợ ngươi con lừa ở nhà của chúng ta chuồng ngựa chịu ủy khuất nha? Ngay thẳng boy gì đó ghét nhất, Triệu Thanh Y quyết định vô cớ gây rối, ta lấy thiệt tình đối với ngươi, ngươi lại là như vậy tưởng ta, tính ta mắt bị mù, ta không bao giờ cùng ngươi chơi, ta mang theo nhà của chúng ta A Mao đi. Không cùng ngươi loại này cao quý thiếu gia làm bằng hữu. Nói nàng xoay người làm bộ muốn đi. Lục Hy vội vàng lôi kéo nàng hảo hảo hống xin tha. Triệu Thanh Y lúc này mới để ý đến hắn. Lục Hy cuối cùng là muốn con lừa. Con nói sẽ hảo hảo dưỡng nó. Bọn họ ghé vào một chỗ nói chuyện khi. Ngâm Tuyết vội vã lại đây. Nói, Viên Cảnh, công tử truyền cho ngươi đâu, Triệu Thanh Y tưởng. Thật đem lão nương đương hạ nhân, con truyền ta, hắn cũng không có gì chuyện này, tổng sẽ không hôm nay còn muốn sao Lục gia gia quy. Công tử liền ở ánh sáng mặt trời viên bên cạnh Phù Dung viên. Đừng làm cho công tử đợi lâu, Triệu Thanh Y đành phải cáo biệt Lục Hy. Đi theo Ngâm Tuyết đi trước Phù Dung viên, Ngâm Tuyết tính tình ôn nhu hào phóng, lại thủ bổn phận biết tiến thối. Này đây xưa nay so Tịch Mai càng đến Lục Húc tín nhiệm mà ni nhưng là Ngâm Tuyết cũng là kỳ quái. Công tử ra đối cái này con khỉ nhỏ cũng quá mức chú ý. Chẳng những ngày thường làm nàng cùng Huyền Sương thay phiên nhìn. Liền ra thuộc về hắn mấy cái vườn khi đều phải nhọc lòng. Này con khỉ nhỏ là vô pháp vô thiên. Tổng đi rút công tử hổ cần. Nhưng là này con khỉ nhỏ cũng là kỳ tài. Công tử hiển nhiên là có thích tài chi tâm ân ni Phù Dung viên danh như ý nghĩa. Viên trung trừ bỏ hành lang nói hiên lâu ở ngoài. Viên trung trồng đầy vài loại quý trọng chủng loại mộc Phù Dung. Lục Húc chính khoanh tay đứng ở hành lang hạ. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn hơi mang lạnh lẽo ánh mắt. Không cấm nói, ngươi đừng giáo dục ta. Tiểu gia ta tuyệt đối không có khả năng quy quy củ củ cùng lão tiên sinh dường như. Ta cho ngươi đương môn khách trả lại ngươi nhân tình, nhưng không phải bán mình vì nô, vì ngươi bán mạng ở ngoài, được hưởng mặt khác tự do, Lục Húc nói, ngươi từ nhỏ không có nương giáo ngươi sao, một nữ hài tử như vậy hoàn toàn làm lơ lễ pháp. Triệu Thanh Y, ta nương đã chết, năm nay một tháng chết, hiếu kỳ đều không có quá, Lục Húc không cấm kinh ngạc. nói, cha ngươi đâu? Triệu Thanh Y nói, cha ta không phải cái gì người tốt. Năm đó ta nương không phải tự nguyện, Lục Húc nói. Ngươi, vì cái gì tổng ái cùng tiểu thất cùng nhau? Triệu Thanh Y nói, nhàm chán nha, liền hắn thích chơi, Lục Húc nói. Ngươi có thể cùng Ngâm Tuyết, Huyền Sương các nàng cùng nhau chơi, các nàng sẽ không đánh đạn châu. Huống hồ nha hoàn tiền cũng không nhiều lắm, ta ngượng ngùng thắng các nàng điểm có tiền, Lục Húc không cấm mỉm cười. Nói, trở về đi, Triệu Thanh Y thấy không có làm nàng sao hắn Lục gia gia quy. Cũng liền không có như vậy bài xích, trở lại rừng phong viện, Lục Húc làm Tịch Mai đi nhà kho mang tới mấy con màu trắng lụa rèn. Làm mấy cái nha hoàn ở bọn nha hoàn nghỉ ngơi trong viện cấp Triệu Thanh Y đuổi tài hai kiện áo. Choàng, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, đây là đánh một cái gậy gộc cấp phiên táo. Đây là cơ sở ngự người chi kịch bản nha. Đang ở du thần khi, Lục Húc gọi nàng đi thư phòng. Tiến thư phòng, nghênh diện chính là một mặt đá cẩm thạch bình phong. Phong qua bình phong sau chính là nhìn đến trong phòng phóng mấy bài kệ sách cùng trưng bày giá. Lục Húc đi đến một cái kệ sách trước nhẹ đẩy. Kia kệ sách rời đi sau bên trong phóng hai thanh bảo kiếm. Hắn lấy ra tới, hắn đem trong đó một phen màu bạc vỏ kiếm bảo kiếm đưa cho nàng. Nói, người võ nghệ tuy rằng xuất chúng, gặp người cũng không có tiện tay binh khí. Ra cửa bên ngoài, cầm phòng thân đi, Triệu Thanh Y tiếp nhận vừa thấy. Vỏ kiếm trên có khắc cổ truyện Hạo Nguyệt, vệt ra vừa thấy, chỉ cảm thấy một trận hàn ý đánh úp lại. Triệu Thanh Y mơn trớn cọ lượng thân kiếm, nói, Long Tuyền kiếm, trăm luyện tinh cương, thực đáng giá tỉnh lược rớt cuối cùng một câu sẽ càng tốt. Nhưng là Lục Húc đối nàng đã vô ngữ, mặc kệ luận vấn đề này, Triệu Thanh Y thu hồi bảo kiếm, cổ lại lão trường vươn, muốn nhìn một chút hàn ám cách còn cất giấu cái gì bảo bối. Lục Húc chắn nàng trước người, nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, nhìn xem mà thôi, ta cũng ngượng ngùng trộm ngươi đồ vật đi ra ngoài ân. Lục Húc duỗi tay bắt lấy nàng quần áo tưởng xách theo ném văng ra giường như. Ta cùng ngươi nói, ta là xem ở kiếm phân thượng không cùng ngươi so đo. Ngươi cái này động tác có chứa cực đại kỳ thị tính. Ô nhục nhân cách của ta, ngoặc kép, hôm sau, Triệu Thanh Y mặc vào áo bào trắng. Nguyên là bởi vì hiếu kỳ chưa từng có, nhưng là mặc vào áo bào trắng trang bị danh kiếm, nàng lại giác chính mình như thế ngọc thụ lâm phong. Lục Húc mang theo đoàn người thừa thuyền Nam Hạ, Đại Tấn thừa Tống Nguyên, Hoa Hạ Nam Bắc cập hải ngoại mậu dịch đã cực kỳ thịnh hành. Tạo thuyền nghiệp tuy rằng không kịp đời sau cách mạng công nghiệp sau Tây Âu, nhưng là cũng có minh tiền kỳ bảo thuyền trình độ. Lục gia này tao thuyền cùng đương thời thương thuyền so sánh với không tính đại. Hình thức cực giống Trịnh Hòa bảo thuyền, đế tiêm thượng rộng, đầu ngẩng vĩ cao, đáy thuyền còn có áp khoang thạch, ở hệ thống động lực thượng chủ yếu dựa vào ngạnh phàm cộng xoay tròn lỗ cập thủy thủ hoa thủy. Lục gia sinh ý nhiều, vốn là dưỡng tam chi thương thuyền đội, kỳ hạ tự nhiên có thủy thủ, Triệu Thanh Y đứng ở mũi tàu. Cổ đại theo gió vượt sóng cảm giác, làm nàng ảo tưởng chính mình là đại thời đại hàng hải hải tặc. Nói thật, tạo phản thành công sau, nàng tuyển người lên làm hoàng đế, nàng đương một cái đại thời đại hàng hải lúc đầu biển rộng thương cùng kiêm chức hải tặc có phải? Hay không rất không tồi, cái này chức nghiệp thật không có thử qua, đang lúc nàng chính mình nhạc a khi, Lục Húc mới chiêu bao gồm nàng ở bên trong môn khách cùng nhau nghị sự. Lục Húc thuyết minh bọn họ lần này là đi cùng biển rộng phỉ Trình ra giao thiệp. Nếu Trình ra hứa hẹn sau này không cướp bóc Lục gia thương thuyền, hoặc là bảo hộ phí còn ở Lục gia nhưng tiếp thu trong phạm vi. Bọn họ khiến cho một bước, Tiết Thần hỏi, công tử, nếu đối phương cấp mặt không biết xấu hổ, công phu sư tử ngoạm đâu? Lý Đại nói, vậy sát cái thống khoái, lấy công tử võ công. Còn không đối phó được kẻ hèn trình báo. Triệu Thanh Y ha hả, nói, dùng võ công cũng giải quyết không được vấn đề này. Đây là một cái khổng lồ ích lợi tập đoàn. Trình thị gia tộc cầm đầu mân người, Hoa Nhân, An Nam người đều rời thiệp trong đó. Mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người dựa cái này ăn cơm đi giết cái trình báo. Còn sẽ có trương báo, vương báo, đây là triều đình không coi trọng hải quyền, vô quản lý chương trình, mới có hắc thế lực chui quyền lực chỗ trống, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.